Tuấn ngủ được một lúc lâu thì đột nhiên Tuấn bị đánh thức dậy bởi một tiếng động của một con vật gì đó đang khẽ cào lên cánh cửa gỗ ở bên ngoài. Tuấn giật mình ngồi dậy, vội đưa mắt nhìn ráo rác xung quanh thì lúc này Tuấn lại chẳng thấy được gì vì ngọn đèn dầu của Tuấn bị gió thổi và tắt đi từ bao giờ. Tiếng cào cửa lại tiếp tục vang lên, kèm theo đó là những tiếng vi vút của gió khẽ rít lên từng hồi qua khung cửa. Bất giác đột nhiên Tuấn cảm thấy tim của mình như bị bóp nghẹt, hơi thở gấp gáp đến lạ thường. Bỗng nhiên trên mái ngói trần nhà đang có một thứ gì đó khẽ chuyển động thật mạnh, rồi sau đó là những tiếng mèo hoang kêu ngân dài dẳng trong màn đêm. Cứ như thể là ở trên mái ngói đang có hai con mèo cắn nhau và kêu điên lên làm cho Tuấn giật mình. Vừa chưa hết sợ hãi thì bỗng nhiên từ bên ngoài cánh cửa chính đột nhiên có tiếng động. Tiếng đập cửa ầm ầm, kèm theo đó là những móng tay dài hoắt đang vươn ra cào thật mạnh vào cánh cửa, tạo nên những âm thanh chết chóc đầy kinh dị. Đang hoảng loạn thì bất thình lình cánh cửa sổ nằm bên cạnh chiếc giường của Tuấn bị gió thổi mở bung ra, khiến cho gió mang hơi sương cứ không ngừng ập vào bên trong. Tuấn đang cắn răng run rẩy thì đột nhiên bên tai của Tuấn nghe thấy một giọng nói của người con gái. Mau trốn xuống gầm giường, nó sắp vào được rồi, nhanh lên. Tuấn bất ngờ dùng mình rồi lại như một ai đó điều khiển. Cơ thể của Tuấn bây giờ không thể tự làm chủ mình. Tuấn thõng hai chân xuống đất rồi lọ mọ chui tọt xuống gầm giường. Cơ thể của Tuấn vừa nằm gọn thì đột nhiên tiếng cánh cửa chính của nhà bị mở tung. Dưới ánh trăng ngà ngà, Tuấn có thể nhìn thấy một cái bóng người đang đưa hai tay trước và nhảy thọt từng bước, nhảy lên bậc tam cấp vào trong nhà. Tuấn sợ hãi định hét toáng lên, nhưng miệng của Tuấn lúc này không tài nào mở ra được. Dưới ánh trăng, cái bóng người đó càng lúc càng tiến gần chiếc giường của Tuấn. Đôi chân của Tuấn lúc này như tê dại, miệng ú ớ nhưng không thể phát ra thành lời. Bất chợt từ bên tai của Tuấn nghe thấy từ trên giường của mình có một thứ gì đó đang nhảy lên và trùng những khúc gỗ vắt ngang giường. Vội nín thở, tim của Tuấn lúc này như ngừng đập vài giây khi cái bóng đèn ấy đang khẽ nghiêng mình xuống và nhìn xuống gầm giường nơi mà Tuấn đang nằm. Bất giác từ bên tai của Tuấn lại nghe thấy được một giọng nói: nín thở lại đi, đừng nhìn vào nó. Không biết giọng nói ấy phát ra từ đâu, nhưng mà đôi mắt của Tuấn lúc này trợn trừng vì những hiện tượng kinh dị trước mắt. Từ trên vách giường, một khuôn mặt thối rữa với hai hàm răng nanh sắc nhọn toàn máu, hai đôi mắt đỏ ngầu đang nhìn chằm chằm vào Tuấn mà gầm gừ lên. Tuấn chết chân vội nhắm tịt mắt lại, sau đó đưa hai tay bịt mũi, đôi chân co quắp chồng chéo lên nhau. Cậu bé của Tuấn lúc này không thể kìm hãm được mà thải cả nước ra ngoài. Sợ hãi lên đến đỉnh điểm khi mà giờ này Tuấn cảm thấy lạnh người hơn là có thêm một bàn tay lạnh lẽo đang ghì chặt lấy vai của Tuấn. Quay đầu lại đi. Câu nói ấy như có một ma lực thôi thúc Tuấn quay đầu nhìn lại. Nhưng khi Tuấn vừa quay đầu và mở mắt ra, thì đột nhiên anh lại giật mình và ngất ngay tại chỗ. Vì sau khi Tuấn quay lại, Tuấn đã nhìn thấy nằm đối diện khuôn mặt của mình là khuôn mặt của một cô gái. Khuôn mặt ấy xanh lắm, nó cứ như là một tàu lá chuối, đôi mắt đục ngầu không còn tròng đen đang nhoèn miệng cười với Tuấn. Tiếng đồng hồ của lắc trên căn nhà của Tuấn khẽ vang lên từng hồi tích tắc. Cái bóng đèn bàn ấy đứng trước giường của Tuấn đang nhảy vọt ra bên ngoài và biến mất. Bất giác từ trên bàn nước chính giữa ngôi nhà hiện ra một cái bóng trắng của một người con gái đang khẽ đưa mắt nhìn vào chiếc giường của Tuấn mà nhoèn miệng cười. Rồi cũng biến mất ngay đi khi mà tiếng đồng hồ gõ đúng 1 giờ sáng. Cũng đúng vào thời điểm đó, tại căn nhà của thầy Kiều Thúc lúc này, Kiều Thúc đang mân mê đưa mắt nhìn chằm chằm về phía phụ lục màu đỏ. Đang tập trung thì bất ngờ cánh cửa chính trước gian nhà của Kiều Thúc có những tiếng đập cửa phát lên liên hồi, làm cho cậu Thúc đưa mắt nhìn qua. Kiều Thúc lúc này không trả lời mà chỉ rón rén bước từng bước tiến lại cánh cửa. Khẽ đưa mắt nhìn qua cửa chính thì bất chợt Kiều Thúc giật mình ngã bịch xuống đất

Dứt lời thì Kiều Thúc cũng không còn sức để mà nói nữa, bởi vì cơ thể của Thúc lúc này dường như đã kiệt sức. Nói xong thì Kiều Thúc cũng nhắm mắt xua tay. Thúc dần dần lịm đi trong vô thức. Thuần lúc này cũng ôm chặt lấy Kiều Thúc, hai tay của Thuần run rẩy đan xen vào nhau. Thuần bĩu môi, hai hàm răng cắn chặt vào nhau nghe kèn két, vì nghĩ rằng Kiều Thúc đã chết. Khi mà tay của Thuần chạm đến thì Thuần cảm giác tim của Kiều Thúc vẫn còn đập rất yếu. Khẽ đưa tay, Thuần đặt Kiều Thúc lại giường, sau đó lau khắp cơ thể cho Thúc, rồi hai chân của Kiều Thúc ngay ngắn trên giường. Khẽ đứng dậy, Thuần vội đóng cửa chính của căn nhà lại. Bên trong căn nhà, ngọn đèn dầu lúc này lại là tâm điểm. Ánh đèn soi sáng và hiện rõ khuôn mặt khắc khổ nhăn nhẻo của Kiều Thúc. Lát sau cơ thể ổn xong thì Thuần cũng leo lên giường và nằm kế bên, vì giờ này đã là 2 giờ sáng. Thuần vẫn còn chưa dám ngủ. Vừa nằm, Thuần vẫn luôn theo đuổi một suy nghĩ khá mông lung. Không biết ban nãy Kiều Thúc đã nói là Thúc đã gặp nó, một con cương thi mà Kiều Thúc đã nói hay sao? Không thể nào. Không phải Kiều Thúc nói đêm hôm nay nó sẽ không xuống hay sao? Vậy tại sao Kiều Thúc lại bị nó tấn công? Thuần thở dài rồi lại ngưng những dòng suy nghĩ miên man không có lời giải. Thuần vội nằm thiếp đi trong vô thức. Cho đến bây giờ Kiều Thúc vẫn chưa thể nào nhận định ra vấn đề. Là lý do vì sao cục trận của Kiều Thúc đặt ra lại bị phá và người phá là ai? Hơn nữa tại sao lá bùa vụ lục lại nằm trong tay này của Kiều Thúc? Cho đến khi con cương thi đó tấn công thì Kiều Thúc mới hiểu ra vấn đề. Chính là phụ lục đó là mồi dẫn để người luyện thi chỉ dẫn con cương thi đến và ám sát Kiều Thúc. Trời bừng sáng, nhìn đồng hồ lúc này đã là 5 giờ. Thuần lúc này đã tỉnh lại. Sau đó thì đứng lên đun một nồi nước ấm để lòng mình cho Kiều Thúc. Ngôi làng hôm nay tự nhiên yên ắng vô cùng. Trên cành cây những chú chim đang hót líu lo, rồi đập cành chuyển từ cành này sang cành khác, rồi vội vàng bay đi. Trên đường làng lúc này cũng có những tiếng người xôn xao của người dân trong làng qua lại huyên náo. Thật là may mắn là cả đêm hôm qua, ngoài việc Kiều Thúc bị tấn công ra thì không ai phải chết vì con cương thi này. Đang lau cơ thể Thúc thì bất ngờ Thuần giật mình vì chiếc khăn mỏng vừa lau tới phần cổ thì Thuần đã nhìn thấy trên cơ thể của Kiều Thúc đang in hẳn 10 vết móng tay. Vết da từ móng tay đó đang dần lịm đi và chảy ra những thứ dịch mỏng có màu đen bầm. Nhìn vết thương đó làm cho Thuần nhớ lại 2 năm về trước, khi mà bản thân của Thuần bị một con tán thi cào trúng vết cào từ móng tay ấy, cũng giống như là vết cào của Kiều Thúc bây giờ. Khi ấy Kiều Thúc có nói, cương thi rất sợ những thứ là gạo nếp và dây chỉ đỏ. Nếu người không may bị cương thi hoặc tán thi cào trúng, trong vòng 24 tiếng chỉ cần dùng gạo nếp đắp lên vết thương là có thể tạm thời phong bế lại được độc thi. Thêm nữa, khi mà tắm và ăn cũng được dùng gạo nếp, tất cả có như thế thì mới giải thoát được từ trong người ra bên ngoài. Nghĩ là làm, Thuần lúc này chạy vội ra sau nhà, lấy một nắm gạo nếp đem lên. Kiều Thúc là thầy bùa cho nên gạo nếp là thứ sẵn sàng không thiếu. Cần nắm gạo ở trên tay, Thuần lúc này mới chậm rãi vào hai bên. Thuần chậm rãi đắp vào hai bên vết cào trên cổ của Kiều Thúc. Thế nhưng khi mà gạo nếp được đắp vào da thì lập tức một làn khói đen liền từ đó bốc lên. Cơ thể của Kiều Thúc lúc này co rúm người lại, hai bàn tay bấu chặt vào tấm chiếu ngói. Hai chân của Kiều Thúc chồng chéo lên nhau mà vùng vẫy trong đau đớn. Thuần cũng trải qua cái cảm giác này cho nên Thuần biết rất rõ. Thuốc đáng dã tật, cái gì cũng vậy, muốn chữa khỏi được căn bệnh tà độc, trước hết người chữa bệnh phải chịu một nỗi đau từ căn bệnh ấy gây ra. Thuần lúc này với tay lau mồ hôi trên trán của Kiều Thúc. Mất một khoảng thời gian không lâu thì Kiều Thúc đã trở về với trạng thái bình thường. Tay chân thả lỏng ra, rồi lại chìm vào trong cảm giác hôn mê. Khẽ kéo chiếc chăn mỏng đắp lên người cho Kiều Thúc, sau đó Thuần tiến thẳng ra sau nhà, dùng chút gạo nếp còn lại vo lấy nước.

nhìn cục đất trên tay của con đi. Nó đã mất đi màu nguyên bản của đất. Đất cứng và thô và lại còn có mùi hôi tanh. Xem qua địa thế của Âm Long và Dương Long, ta có thể nhận thấy địa mạch của ngôi làng này đã bị thay đổi. Nếu ngôi làng tồn tại long mạch thịnh khí, nước hài hòa thì sẽ không bao giờ có chuyện ma quỷ xảy ra. Con cương thi là do một người luyện thuật tạo ra, và nếu như con cương thi đã mạnh thì càng mạnh hơn là phải chấn đi long mạch. Sư thúc ta thuật luyện thi hắn còn học được thì thuật yểm chân long có vấn đề gì chứ? Tuấn lúc này vội hỏi. Thuật luyện thi rồi thuật yểm chân long rồi còn long mạch, vậy muốn yểm được long mạch gì gì đó thì hắn phải làm gì thưa thúc? Kiều thúc gật gù sau đó liền vội vàng đáp. Chính là dùng thuật làm kéo cắt đi hai đầu của xa thủy. Điều đầu tiên mà ta biết và xác định ra điều này chính là cơn mưa máu đêm ngày hôm trước khi mà cụ bá chết. Quả đúng như là cơn mưa đó không phải là bình thường. Tuy nước mưa có màu trắng nhưng lại phảng phất mùi tanh nồng của máu. Điều thứ hai giúp ta xác định đó chính là một quẻ độn thiên cương mà ta đã gieo mấy hôm đó. Quẻ rơi và chấn tốn dịch quẻ ra thành thuần chấn nghịch tốn. Nói một cách dễ hiểu đó là thiên văn. Cơn mưa máu ấy chính là máu của rồng. Vội thở dài một hơi thật rõ, Kiều Thúc vội nói. Trong phong thủy có hai trường phái riêng biệt, đó là trường phái hình thể và trường phái lý pháp. Trường phái hình thể là trường phái loan đầu, lấy hình thể làm bố cục chính bằng cách nhận biết nơi bắt đầu và nơi kết thúc ngưng tụ của sơn mạch và thủy lưu, tìm hiểu tìm kiếm phát hiện hình mạo của hướng bối của long hồ chiều ứng để định vị huyệt tọa ở hướng. Trường hợp lý pháp còn có tên gọi khác là lý khí. Trường phái này thường lấy la bàn làm công cụ chính, chủ yếu căn cứ vào cái lý của âm dương ngũ hành bát quái cứu tinh, hà lạc mà tính toán. Nhấn mạnh âm sơn âm hướng, dương sơn dương hướng để xác định quan hệ sinh khắc, phán đoán được điểm cát hay là điểm hung. Tuấn lúc này liền vội vàng nói. Nếu nói như vậy thì người dùng thuật chấn niệm lấy đi sinh khí của địa mạch này cũng rất am hiểu về thế đất, cũng như là am hiểu về phong thủy chấn niệm. Vậy hai trường phái này có liên quan gì đến vấn đề xa thủy mà ban nãy Kiều Thúc đã nói? Kiều Thúc liền gật đầu rồi vội vàng đáp. Lý pháp dựa vào hình thể, có hình thể mới sinh ra lý pháp, và nước cũng thuộc một loại như vậy, vừa mang tính chất hình thể vừa mang một tính chất nào đó của lý pháp. Nếu cắt đi mạch nước thì sinh khí cũng theo đó mà mất đi. Nói một cách dễ hiểu là xa thủy được coi là một vùng nước, khi dòng nước xuất phát và dẫn theo long mạch và đi đến phía trước của vị trí mạch kết để tạo thành một vũng nước làm nhiệm vụ là bảo vệ khí mạch, ngăn không cho gió lùa vào làm tàn khí ra. Nói nôm na thì chỗ có khí mạch hội tụ thì cần phải có nước bao quanh, vì đó được gọi là xa thủy. Xa thủy thường có hai loại, đó là thượng xa và hạ xa. Tuấn liền vội vàng quấn mớ củi còn lại cho vật đống lửa đang cháy dở ngót nghét. Vừa quăng củi, Tuấn liền vội hỏi. Vậy thượng xa và hạ xa là gì thưa thúc? Tại sao trước đó con vẫn chưa bao giờ nghe hoặc là thấy tồn tại ở trong làng vấn đề này? Kiều Thúc lúc này liền vội vàng đáp. Thượng xa nó nằm ở phía trước long mạch, bảo vệ cho long mạch và giữ cho long mạch có khí. Còn hạ xa ở phía sau long mạch, dùng để nạp thủy và bảo vệ cho thượng xa. Đồng thời hạ xa còn ngăn chặn thủy xung hậu kích. Thượng xa chính là vị trí của Huyền Vũ và hạ xa chính là Chu Tước. Thượng xa cần phải dài rộng và thông thoáng ôm phía trước của Minh Đường. Nó vừa ngăn được nghịch thủy, vừa giữ được khí tụ nguyên vẹn mà không bị gió thổi làm cho khí tản đi. Xa được phân thành tà xa và hữu xa. Tà xa là xa phía trái của Minh Đường, hay còn có một tên gọi khác là Thanh Long Sa. Hiếu Sa là ở phía bên phải của Minh Đường và vẫn có một cái tên gọi khác, đó là Bạch Hổ Sa. Nếu Sa Thủy, Hàng Long và Bút Sơn hoạt động tốt sẽ tạo ra một vùng đất đó có sinh khí và địa mạch rất thịnh, hậu thế về sau sẽ vô cùng phất. Nhưng mà nếu có ai đó dùng thuật mà cắt đi Sa Thủy làm thay đổi đi chân long